Nhân vật phản diện hắn quá mỹ lệ. Chương 75, người khởi xướng. Góc truyện audio.com. Thời điểm Từ Hành Chi tỉnh lại, trước hết đập vào mắt là rèm che trong phòng bị gió thổi bay, bay tán loạn như bướm. Xa xa có đạo quan chùa Phật thờ, gió mang theo tiếng chuông đưa âm thanh vào phòng, khiến đầu óc Từ Hành Chi thanh minh hơn chút. Hắn từ trên chiếc giường vừa mềm mại vừa xa lạ dãy dụa ngồi dậy, lại chỉ cảm thấy thân thể ngồi đứng không vững, phảng phất bên trái so với phía bên phải nặng hơn một ít. Thân thể của hắn như một cái cân treo quá nhiều vật nặng, không khống chế được hướng bên trái nghiêng lệch qua. Từ Hành Chi theo bản năng liền dò ra tay phải chống đỡ thân thể. Kết quả lại là một tiếng khàn giọng rên rỉ đâm đầu xuống giường. Cũng may có một đôi tay đúng lúc ôm hông của hắn. Trong tai Từ Hành Chi vang vọng tiếng dế kêu rào rào. Một tay kéo lấy người đến vạt áo, đau đến mức đem đầu hướng trong lồng ngực của hắn vùi vào. Nhưng tốt xấu vẫn không mất mặt la lên, có giọt giọt nước mắt lớn rơi trên mặt hắn. Từ Hành Chi hơi nghi hoặc một chút lau hốc mắt của chính mình. Chỉ cảm thấy nơi đó nóng lên. Hắn mở mắt ra, sau khi thấy rõ khuôn mặt người trước mắt, liền không tự chủ lộ ra một nụ cười yếu ớt. Nụ cười liên lụy đến khuôn mặt của hắn, liền có một đám mồ hôi lạnh rì rào rơi xuống. Lại khóc, khóc cái gì? Mạnh Trọng Quang mang theo tiếng khóc nức nở nhỏ giọng nói. Sư huynh, ta thật nên giết chết bọn họ. Thanh âm hắn ép tới cực thấp, nghe tới như chó con đang gầm gừ đe dọa. Nhưng mà, có trời mới biết lúc hắn đem sư huynh mang đến chỗ này. Mở ra ống tay áo bị máu thấm ướt của sư huynh, muốn kiểm tra thương thế của hắn ra sao, lại chỉ nhìn thấy một đống máu thịt mờ hồ cùng vụn xương, là loại cảm giác gì? Hắn ôm cánh tay tàn phế kia khóc chết đi sống lại. Đến bây giờ vành mắt vẫn còn sưng, khi đó hắn hận không thể ngay lập tức quay về Phong Lăng, đem thủ cấp Nhiễm Phủ Quân cắt lấy, thay sư huynh chút cơn giận. Nhưng hắn sợ nếu mình rời đi sư huynh lại xảy ra chuyện bất trắc gì, vậy còn không bằng hắn lập tức đi tự cho sảng khoái. Hai ngày nay, hắn đều một tấc cũng không rời sư huynh, ai ngờ chỉ vài giây đi dặn dò tiểu nhị đun ấm nước nóng đưa tới phòng, sư huynh liền suýt nữa có chuyện. Sau khi hơi hoãn lại đây, Từ Hành Chi bị Mạnh Trọng Quang ôm trở về giường nhỏ. Từ Hành Chi không nói ra được hiện tại chính mình mang cảm giác gì. Hắn nhớ rõ ràng mọi chuyện phát sinh trước khi chính mình hôn mê. Nhớ tới mùi vị máu tươi của sư phụ trong miệng, nhưng tâm lý hắn tê dại, cảm giác gì đều không còn, không đến nơi đến chốn, ngược lại thần kỳ cực kỳ. Mạnh Trọng Quang đỏ mũi thoạt nhìn có một chút buồn cười. Vì vậy Từ Hành Chi thuận theo tự nhiên nở nụ cười. Không giận ta, chấm, nói tới chuyện này, sắc mặt Mạnh Trọng Quang lập tức trắng bệch mấy phần. Nếu như hắn lúc trước không bất hòa với sư huynh, nếu như có thể sớm chút trở về. Mắt thấy vành mắt Mạnh Trọng Quang đột nhiên hồng, sắc mặt như cho tàn, một bộ dáng dấp bị chính mình chọc giận đến khóc. Từ Hành Chi nghẹn họng, liền theo thói quen muốn đem người ôm dỗ một cái. Không nghĩ tới Mạnh Trọng Quang càng nhanh hơn hắn một bước. Thân thủ đem chính mình ôm vào trong ngực, ôm hai cánh tay của hắn còn đang mơ hồ phát run. Nhưng Mạnh Trọng Quang không dám đem tới nửa phần khí lực ra dùng lên người Từ Hành Chi. Căng ra đến mức cơ nhục cánh tay chính mình dán như sắt liều mạng phân cao thấp. Phảng phất ôm trong lồng ngực của hắn không phải Từ Hành Chi, mà là một món đồ sứ quý giá lại dễ vỡ. Từ Hành Chi từ trước đến giờ là người đi ôm, có khi nào được người ôm tựa như đứa nhỏ vậy, nhất thời cả người ngứa ngáy. Thế nhưng trên người hắn mềm cực kỳ, lại bất lực đem người đè ẩy ra. Trọng Quang, Mạnh Trọng Quang thấp giọng nói. Sư huynh đừng nhúc nhích, cẩn thận vết thương. Từ Hành Chi hiện tại hơi hơi nhúc nhích một cái trước mắt liền là sương mù trắng mênh mông. Vì để cho chính mình dễ chịu chút, hắn đơn giản từ bỏ dãy rùa, thuận thế gối lên trên vai Mạnh Trọng Quang. Hắn hỏi, ta ngủ bao lâu rồi? Mạnh Trọng Quang nhuyễn thanh đáp, 2 ngày, nhưng ở trong mắt hắn lại như đã trôi qua 2 năm. Phong Lăng Sơn như thế nào? Nhạc Khê Vân đang ở chung quanh tìm kiếm hướng đi của chúng ta. Mạnh Trọng Quang sợ Từ Hành Chi nghe khó chịu. Tiểu Tâm rực rực cúi người, chạm nhẹ một cái bên môi mềm lạnh của Từ Hành Chi. Sư huynh yên tâm, nơi này của chúng ta cách Phong Lăng ngàn dặm xa. Bọn họ không thể tìm được chúng ta. Từ Hành Chi nghe đến đây, liền dần dần tan rã ý thức. Mấy ngày kế tiếp hắn tỉnh lại đi ngủ, hỗn hỗn độn độn, thỉnh thoảng lại sốt cao. Suốt ngày ở bên trong lò sưởi cùng nước đá lan lộn qua lại nằm mơ. Đời hắn hoàn chỉnh rõ ràng ý thức, đã là sau 7 ngày 7 đêm, Mạnh Trọng Quang vẫn luôn cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi canh giữ ở bên người hắn. Thấy Từ Hành Chi mở mắt, cho rằng hắn lúc này cũng chỉ tạm thời tỉnh ngủ mà thôi. Dìu hắn lên uống chút nước, lại trầm mặc ôm hắn nằm xuống. Ai ngờ một hồi lâu sau, Từ Hành Chi khàn khàn cổ họng nói. Tay, lưng Mạnh Trọng Quang căng chặt, trở mình bò lên, đau không? Trong mắt Từ Hành Chi khôi phục chút thần thái, nghiêng đầu nhìn hắn, làm một cái tay mới đi, không nên để chọc lóc, nhìn quá khó coi. Mạnh Trọng Quang ôn nhu ôm lấy đầu Từ Hành Chi, cọ lại cọ, ân, chấm, sắt quá nặng, gỗ dễ dùng hơn. Từ Hành Chi nhẹ giọng nói, người giúp ta suy nghĩ, dùng vật liệu gì làm tương đối tốt. Nói xong, hắn rời thân xuống, lại không cẩn thận cọ trúng một mảng vảy vết thương hồng phấn. Đau đến hít một hơi, Mạnh Trọng Quang khẩn trương đến âm thanh cũng thay đổi. Sư huynh, Từ Hành Chi tuét miệng, bớt hết hò, là ta đau, cũng không phải ngươi đau. Mạnh Trọng Quang sắc mặt trắng bệch nắm lấy tay trái Từ Hành Chi. Nhượng bàn tay phát lạnh kia kề sát bộ ngực của mình. Mềm giọng nói. Nói vậy, nhìn sư huynh khó chịu, nơi này của Trọng Quang đau theo. Từ Hành Chi vô lực giơ tay xoa xoa cái gáy ấm vô cùng của hắn. Ngốc, Mạnh Trọng Quang cúi đầu, khéo léo mặc hắn xoa vò. Sau một phen thân mật, hai người tiếp tục an bình sóng vai nằm cùng nhau, giống như còn ở bên trong tẩm điện tại Phong Lăng Sơn an giấc. Chuyện gì cũng đều chưa xảy ra. Qua giây lát, Từ Hành Chi đem vấn đề mấy ngày trước hỏi qua Mạnh Trọng Quang hỏi lại một lần nữa. Phong Lăng như thế nào? Mạnh Trọng Quang mím môi, chân thật nói, ta ngày ấy thời điểm mang sư huynh rời đi Phong Lăng. Đã cùng Nhạc Khê Vân xác định, sau 10 ngày, hắn không đem sự tình đầu đuôi câu chuyện điều tra rõ ràng. Trả lại trong sạch cho ngươi, ta liền lấy tính mạng của hắn. Hắn cũng không tính truy hỏi Từ Hành Chi rằng Thanh Tĩnh Quân chết như thế nào. Dưới cái nhìn của hắn, tình cảm giữa sư huynh cùng sư phụ rất sâu đậm. Sư huynh tuyệt đối không thể động thủ thí sư. Vì vậy hắn tất nhiên là bị oan uổng. Mà nghe Mạnh Trọng Quang nói, trong lòng Từ Hành Chi lại là bình tĩnh trước nay chưa từng có. Thời điểm hắn bị quỷ tu vô hại, hắn còn có vì chính mình biện bạch kích động. Nhưng bây giờ chính mình đã tự tay giết chết sư phụ. Còn có trong sạch gì đáng nói đây? Nghĩ tới một tầng này Từ Hành Chi vẫn cứ phi thường bình tĩnh. Bình tĩnh đến một giọt nước mắt cũng không rơi ra. Hắn thậm chí có thể tâm bình khí hòa đùa Mạnh Trọng Quang. Trọng Quang, ngươi có thể cùng Nghiễm Phủ Quân chiếm một trận sao? Không ngoài dự đoán, Mạnh Trọng Quang tự biết nói lỡ. Lập tức cứng lại, cấp úng nói. Ta, Từ Hành Chi tiếp tục hỏi, trước lúc đó tại Thanh Trúc Điện, thứ ngươi đút vào trong miệng ta là gì? Mạnh Trọng Quang hoảng hồn, lúc trước tại Thanh Trúc Điện, hắn thấy sư huynh không ngừng chảy máu, e sợ thương thể của hắn quá nặng, liền trực tiếp đem yêu đan của mình đổ vào trong miệng Từ Hành Chi. Theo hắn treo trụ khí mạch, lại hoàn toàn quên, chính mình triệt để đem thân phận thiên yêu bại lộ cho Từ Hành Chi. Việc đã đến nước này, có chống chế cũng vô dụng, Mạnh Trọng Quang đành phải cúi đầu nhận, sư huynh, ta không phải có ý lừa ngươi, nhưng ngay cả nói ra lời này chính hắn cũng không có sức. Mười mấy năm qua đi, hắn đều chưa từng nói ra thân phận chân thật của mình. Còn tụ sự sủng ái của sư huynh, làm bộ tu vi hạng bét, sư huynh có thiên tài địa bảo gì đều tựa như nước chảy hướng lồng ngực của hắn nhét vào. Chính mình chỉ vui vẻ hưởng thụ sư huynh đối tốt với mình. Nói hắn không phải cố ý che giấu, quỷ mới chịu tin, Từ Hành Chi không hề chớp mắt nhìn kỹ, Mạnh Trọng Quang hoảng hốt đến lợi hại, nắm lấy ống tay áo trái của Từ Hành Chi không buông tay. Sư huynh, người để ý đến ta đi, Từ Hành Chi nghiêng người, mượn ánh trăng nhìn về phía hắn, môi nhạt sắc cong lên, từ bên trong hai tay nắm lấy kéo ra ống tay áo của mình. Còn chưa chờ Mạnh Trọng Quang vội vàng xin khoan dung, Từ Hành Chi liền tiến đến bên tai hắn, nhỏ giọng hỏi, nói thử coi, ta nên làm sao phạt ngươi. Từ Hành Chi khàn cổ họng trêu ghẹo vô cùng, Mạnh Trọng Quang tâm thần buông lòng, biết Từ Hành Chi không phải thật sự giận mình, lập tức dính sát thân thể của hắn. Trọng Quang mặc cho đánh mặc cho phạt, chỉ cần sư huynh không giận ta, như thế nào cũng được. Liền phạt ngươi từ nay về sau làm tay của ta đi. Từ Hành Chi cắn chặt lỗ tai của hắn, nhẹ giọng nói, còn có, đừng làm khó người Phong Lăng Sơn. Ta không kiêng kỵ khai sát giới, ta chỉ muốn khiến sư huynh thật cao hứng. Mạnh Trọng Quang tựa hài tử đem đầu cọ trong lòng Từ Hành Chi, nhẹ nhàng mổ ngực trái của hắn, giống như đang hôn lên trái tim đập nhảy bên trong. Sư huynh nếu cảm thấy không thoải mái, ta lập tức quay trở về đem bọn họ toàn bộ giết. Sư huynh nếu không tính toán, ta cần gì phải lưu ý bọn họ đây? Từ Hành Chi bình tĩnh nhìn thanh niên tinh thần phấn chấn trước mắt. Vươn tay trái ra, ngón tay mơn trớn đỉnh trán của hắn, thuận thế mò tới phía sau lưng của hắn. Đây là lần đầu tiên Mạnh Trọng Quang ở trước mặt hắn không kiêng dè gì mà lộ ra răng nanh sắc bén. Nhưng hắn lại không giận nổi hắn. Hắn sớm biết sự tình Mạnh Trọng Quang là thiên yêu, lại không biết hắn vẫn luôn lén lút che giấu thực lực của chính mình. Theo lý thuyết hắn nên chất vấn Mạnh Trọng Quang một phen. Nhưng Từ Hành Chi trước khi mở miệng đột nhiên nghĩ tới thời điểm trước kia chính mình vượt qua lối kiếp Nguyên Anh, từng cùng Mạnh Trọng Quang ở chung một hang động. Sau khi trở về, chính mình còn cùng Chu Bắc Nam nói khoác, bảo hắn tổng cộng chỉ chịu một đạo lôi liền hôn mê bất tỉnh. Không chịu tội gì, cơ thể Nguyên Anh này cơ hồ tương đương với tự nhiên kiếm được. Nhưng mà lần đó, thật ra là Trọng Quang thay mình cản lại 48 đạo lôi kiếp đi. Nhớ đến đây, Từ Hành Chi nơi nào còn giận được, chỉ cùng hắn ôm một chỗ, liền cảm thấy trên người có vô hạn ấm áp. Hắn nghĩ, nếu rời xa mình, không biết con thú hoang này sẽ trưởng thành thành dáng dấp gì. May mà hắn còn có mình, may mà mình còn có hắn. Nửa ngày sau, Từ Hành Chi nói, Trọng Quang, đợi thân thể ta khỏe lại, chúng ta liền vân du tứ hải đi. Mạnh Trọng Quang đầu tiên vui mừng không thôi, nhưng hắn chợt liền trầm xuống sắc mặt, cẩn thận dò hỏi. Sư huynh, hoan tình của ngươi chẳng lẽ không quản sao? Từ Hành Chi không nói. Mạn Trọng Quang phát hiện thần sắc của Từ Hành Chi không tốt, liền bé ngoan ngậm miệng, không nói thêm nữa. Từ Hành Chi trầm ngâm chốc lát, hỏi, Trọng Quang, túi đựng mảnh vỡ Nguyên Anh của sư phụ ở nơi nào? Thấy Mạnh Trọng Quang sững sờ, Từ Hành Chi nói, ngày ấy ta tỉnh lại, nhìn thấy ngươi tự mình lấy đi túi linh hồn của Nghiễm Phủ Quân. Đã bị Từ Hành Chi phát hiện, Mạnh Trọng Quang cũng chỉ đành ngoan ngoãn đem túi linh giao ra. Từ Hành Chi hít sâu một hơi, mở túi linh ra, phả vào mặt chính là hai luồng khí linh ma dây dưa không nghỉ. Vọt tới khiến Từ Hành Chi hơi nhướng mày, ma khí này phi thường bí mật, người tu vi thấp hơn căn bản không thể phát hiện. Nhưng sau khi Nguyên Anh tan vỡ, mảnh vỡ Nguyên Anh của Tạp La cùng Thanh Tĩnh Quân hỗn tại một chỗ. Dù là Từ Hành Chi cũng không nhận rõ mảnh nào là sư phụ, mảnh nào là tà ma ngoại đạo lặng lẽ chiếm đoạt thân thể sư phụ. Từ Hành Chi nắm chặt linh túi, nằm ngửa ở trên giường, thẫn thờ nhìn phía nóc giường, bên tai hắn vang lên tiếng khóc bi thương của các đệ tử Phong Lăng. Vang lên tiếng tức giận mắng mở mang theo khóc nức nở của Nghiễm Phủ Quân. Nhưng hắn đặc biệt bình tĩnh, thậm chí còn có thể suy nghĩ, sư phụ bị người ma đạo đoạt xác, mà trong ma đạo, có thể thần không biết quỷ không hay xâm nhập thân thể sư phụ có mấy người. Gã làm thế nào tiến vào Phong Lăng Sơn? Gã đến tột cùng là hướng về phía sư phụ, hay là hướng về phía chính mình? Thấy Từ Hành Chi nắm túi linh xuất thần, Mạnh Trọng Quang liền mơ hồ đau lòng, nắm chặt tay Từ Hành Chi. Sư huynh, ta tra xét mảnh vỡ, biết đến sư phụ bị người ma đạo xâm chiếm thân thể. Liên quan đến người khởi xướng, sư huynh có hoài nghi người nào? Từ Hành Chi dương mắt nhìn hắn, sau khi châm trước ngôn từ một phen, Mạnh Trọng Quang thử thăm dò nói. Những năm này, người ma đạo duy nhất cùng Phong Lăng gặp nhau, chính là, Từ Hành Chi quả quyết nói, Tiểu Đăng sẽ không làm chuyện như vậy. Mạnh Trọng Quang nghe đến Từ Hành Chi lúc này còn bảo vệ cho Cửu Chi Đăng. Ngẩn ngơ qua đi, nhất thời bùng lên ngọn lửa vô danh. Sư huynh, người bây giờ còn không chịu thừa nhận, nếu không phải có y ở trong đó gian lận, ma nhân này như thế nào đi vào Phong Lăng? Huống hồ, ngoại trừ ta cùng y, ai còn biết trên lưng ngươi có thương tích, không thể gặp người, ai còn có thể lấy chuyện này ra lợi dụng. Từ Hành Chi mệt mỏi lại ôn nhu lặp lại. Trọng Quang, Tiểu Đăng không phải người như thế. Mạnh Trọng Quang ngưng miệng lại. Không phải hắn tin Từ Hành Chi nói, mà là hắn cuối cùng cũng coi như ý thức được. Từ Hành Chi bình tĩnh đến quá không bình thường. Thanh Tĩnh Quân đối với Mạnh Trọng Quang mà nói, bất quá là sư phụ trên danh nghĩa, đối với hắn không tệ, nhưng cũng không đến nỗi thân cận, có thể nói toàn bộ Phong Lăng Sơn, người duy nhất Thanh Tĩnh Quân dụng tâm sủng ái chính là Từ Hành Chi. Trừ hắn ra, Thanh Tĩnh Quân cơ hồ không hỏi đến bất kỳ ai, Thanh Tĩnh Quân đối đãi sư huynh như phụ thân, sư huynh lại là người cực kỳ trọng tình nghĩa. Hiện nay, Thanh Tĩnh Quân chết không minh bạch, Từ Hành Chi lại làm ra thái độ này, thực sự khiến Mạnh Trọng Quang khó hiểu lại khó chịu. Hắn thà nhìn sư huynh khóc giống một hồi, cũng không nguyện sư huynh tự thương hại chuốc khổ như vậy. Nhưng mà, mười mấy ngày kế tiếp, cử chỉ hành động của Từ Hành Chi hết thảy bình thường. Ở trên giường tĩnh dưỡng, tình cờ luyện tập dùng tay trái dùng đũa chấp bút. Ngoài ra, thế sự hỗn loạn đều không hỏi, ngược lại thật sự giống như muốn cứ như vậy ẩn giật. Mạnh Trọng Quang nhìn nóng lòng, cũng không biết nên làm gì giúp Từ Hành Chi giải thoát tâm ma. Nhất thời khổ sở không thôi, đại khái là ngày có suy nghĩ đêm có giấc mộng, một ngày nào đó, Mạnh Trọng Quang nằm mơ, mơ thấy Thanh Tĩnh Quân cùng sư huynh uống rượu, sau khi tỉnh lại không khỏi loạn nhịp tim. Bị Từ Hành Chi phát có chút không đúng. Hắn hỏi, mơ thấy gì? Mạnh Trọng Quang vốn định hàm hồ cho qua. Nhưng không biết sao, hơi suy nghĩ, tựa như thực đáp, ta mơ thấy sư phụ. Từ Hành Chi ngừng lại một chút. Sư phụ như thế nào a? Mạnh Trọng Quang đáp, đi cùng với sư huynh uống rượu. Từ Hành Chi nghĩ tới lần cuối mình cùng sư phụ đối ẩm. Tại bên trong tiểu đình kia. Gió bay như phiến, mưa đánh lá sen, tay mình cầm bầu rượu sư phụ, lại làm càn ngăn chặn tay sư phụ, không cho phép y uống một cái. Từ Hành Chi nhấc lên tay trái, tựa hồ còn có thể cảm giác được ấm áp xót lại trên đó. Hồi lâu sau, hắn nhẹ giọng hỏi, sư phụ y vui vẻ không? Mạnh Trọng Quang nhất thời nghẹn lời, không thể nghe được câu trả lời của hắn. Từ Hành Chi liền như thường ngày nhìn nóc giường phát ngốc. Tự nhủ, có thể uống rượu, sư phụ tự nhiên vui vẻ, ngữ khí vẫn là bộ dáng không hề lay động. Mạnh Trọng Quang đau lòng đến hỏng, ở sau lưng nắm lấy eo Từ Hành Chi, cật lực đem toàn bộ thân nhiệt truyền qua, muốn làm ấm áp trái tim lạnh lẽo kia, nhưng Từ Hành Chi dường như xác thực không cần sự ấm áp của hắn cũng có thể sống rất tốt. Lại qua một tuần, hắn tự giác nằm cốt tùng gân nhuyễn, liền bắt đầu xuống giường hoạt động, ban đầu chỉ ở trong nhà đi một vòng, sau đó, liền bắt đầu kéo Mạnh Trọng Quang ra ngoài du đãng. Từ Hành Chi nhìn qua cùng thường ngày không quá mức khác nhau. Tay trái phe phẩy quạt, một thân thanh y mới tinh trầm tĩnh như thần, phảng phất mất một cái tay đối với hắn mà nói không coi là gì. dọc theo đường đi còn có thể thông đồng Mạnh Trọng Quang kể 2-3 câu chuyện cười nhỏ. Mùa xuân mưa nhiều, hai người rời đi không lâu lắm, trên trời liền tí tách rơi xuống màn mưa mỏng, ở trên đường bung ra một cái dù, cao thấp chen vai nhau đứng, rất có vài phần thú vui tao nhã. Từ Hành Chi trọng thương mới khỏi, Mạnh Trọng Quang sợ hắn cảm lạnh, liền mua một cái dù, lại đem ngoại bào cởi xuống, phủ lên người Từ Hành Chi, ánh mắt trong suốt tựa chó con vẫn luôn đuổi theo Từ Hành Chi. Hai người đi tới một hẻm nhỏ, Từ Hành Chi vẫn luôn nói liên miên hiểu của mình những năm gần đây trời Nam biển Bắc đột nhiên đi đến một chỗ trú. Bên trong truyền ra từng trận hương rượu bức người, phàm là dân nghiện rượu, vừa ngửi liền biết ngay rượu này chính là hạng nhất tại địa phương. Thấy Từ Hành Chi một dáng dấp suy tư, Mạnh Trọng Quang ngoan ngoãn trà sát Từ Hành Chi, nói, sư huynh, miệng vết thương của ngươi còn chưa có hoàn toàn mọc lành. Không thể uống rượu, Từ Hành Chi bị mùi thơm này hấp dẫn, bất giác bật thốt lên. Mang chút trở về đưa sư phụ cũng được, sư phụ ý tất nhiên, nói đến đây, Từ Hành Chi rốt cuộc nói không ra lời, hắn mờ mịt cúi đầu, vọng hướng phía tay phải của chính mình, nơi đó không còn trống rỗng, Mạnh Trọng Quang dùng gỗ bồ đề làm một cái tay cho hắn, giống y như thật gắn vào nơi cổ tay, nhưng nhìn qua cuối cùng lại dị thường cổ quái, Từ Hành Chi tại chỗ cũ đứng một phút chốc, liền trực tiếp cất bước. Xông ra khỏi phạm vi che chở của ô giấy dầu, Mạnh Trọng Quang thay đổi sắc mặt, sư huynh, Từ Hành Chi chậm rãi từng bước đạp lên mưa, hướng phương phướng hàng rượu kia sải bước chạy đi, Mạnh Trọng Quang không dám sử dụng linh lực, gây chú ý cho người khác, đành phải ở phía sau đuổi theo hắn, mười mấy bước sau mới bắt được tay trái Từ Hành Chi. Sư huynh, ngươi, trong nháy mắt bị bắt đến đó. Từ Hành Chi từ trước đến giờ lưng gáy thẳng tắp, thần thái vô hạn như cộng công một đầu đụng gãy bất chu sơn. Bỗng nhiên ngã chổng vó về phía trước, cộng công đụng gãy bất chu sơn. Theo truyền thuyết, thủy thần cộng công làm phản đem quân thiên ma đánh thiên giới. Hỏa thần Trúc Dung đem quân ra đánh, cuối cùng đã dẹp được loạn tạc, cộng công bị Trúc Dung đánh bại, liền đâm đầu vào bất chu sơn. Núi này vốn là trụ chống trời, bị cộng công làm gãy, nước thiên hà rơi xuống trần gian, nữ hoa thương tâm không nỡ nhìn nhân dân lâm vào cảnh cực khổ. Bà bèn quyết tâm vá lại bầu trời, nhưng bất chu sơn đã bị đổ, bầu trời thiếu đi chân trống nên nữ hoa đã dùng một chân của thần ngao để làm trụ chống trời. Bên trong nước mưa cùng hương rượu nồng nặc, Từ Hành Chi đem mình cuộn lại. Lần đầu tiên nếm trải tư vị khóc giống thất thanh, hắn chưa từng cảm thấy được khoảng cách giữa mình cùng Phong Lăng Sơn xa như vậy. Cách xa Sơn Hải, mà Sơn Hải vĩnh viễn không bao giờ có thể bằng phẳng. Trên đường dù vẫn như cũ cao thấp, tiếng mưa rơi che đập tiếng nghẹn ngào. Không ai biết bên trong con ngõ này thanh niên đang khóc đến hỏng mất đến tột cùng vì cái gì. Thế gian từng người vui mừng, từng người bận rộn. Từng người yêu sầu, từng người thần thương, tình mẫn, dường như biển trông lên trời, mây soi xuống nước, chỉ có thể nhìn xa, vĩnh viễn không tương thông. Phong Lăng Sơn cùng tứ môn hỗn loạn không cần phải nói. Tổng đàn ma đạo cũng là một phái tiêu điều, đàn quạ hạ xuống cành tùng phía trước đại điện tổng đàn. Không tới chốc lát, kêu thê lương một tiếng, đập cánh bay đi. Thanh âm kia giống như ở trong lòng người ta bắt được một đạo. Cửu Chi đang ngồi ở trên đài cao tổng điện sắc mặt âm trầm. Suốt đêm chưa ngủ, đem ánh mắt của y mài đến lạnh như lưỡi lê, vẫn chưa tìm được sư huynh. Đệ tử ma đạo phái ra đi tìm từ một hai cách chương.